cháu gái tổng tài giả nghèo và cái kết. Chương 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những người bên phía đối tác đứng sau Trần Nam Nam đồng loạt đứng dậy, ngơ ngác không nói nổi một câu. Có lẽ họ chưa từng nghĩ một bà nội trợ như tôi lại có thể ra tay mạnh mẽ đến vậy. Cái loại rác rưởi như cô cũng dám nói chơi tới cùng với tôi sao? Một giọng nữ trong trẻo vang lên sau lưng. Tôi quay đầu, đập vào mắt là một người phụ nữ ăn mặc sang trọng. Phía sau còn có hai vệ sĩ cao lớn theo sát. Tiểu Hàn tổng, sao cô lại tới đây? Mấy tên đối tác thấy cô ta như gặp tổ tông, khúm núm nịnh nọt chẳng khác gì L.I.E.M gót giày. Thái độ đối lập hẳn với cách họ vừa nãy đối xử với tôi. Có người dám động thủ với người của tôi ngay trên địa bàn của tôi. Đương nhiên tôi phải ra mặt đòi lại công bằng. Hàn Thiến trừng trừng nhìn tôi, hận không thể nuốt sống tôi tại chỗ. Hàn tiểu thư, cô nhất định phải làm chủ cho tôi. Chính con tiện nhân này đánh tôi đấy. Trần Nam Nam nép sau lưng Hàn Thiến, ánh mắt đầy oán hận nhìn tôi chằm chằm. Thì ra là người nhà họ Hàn. Hiện giờ, nhà họ Hàn là một trong bốn đại gia tộc của Lạc Thành. Có Hàn Thiến chống lưng, chẳng trách Trần Nam Nam lại dám ngông cuồng như vậy. Chỉ có điều, cô ta dựa nhầm người rồi. Thì ra cô chính là Từ Nhiên à, hôm nay gặp mặt. Đúng là chẳng ra gì, tôi thật không hiểu nổi. Cả người cô có chỗ nào lọt được vào mắt A Ngôn? Một câu, A Ngôn, gọi đầy tình tứ. Tôi thật không ngờ Hà Luật Ngôn còn có bản lĩnh khiến Hàn Thiến si mê một người đàn ông đã có vợ đến vậy. Lọt hay không, thì tôi vẫn là vợ hợp pháp của Hà Luật Ngôn. Hàn tiểu thư dựng nên vở kịch hôm nay, chẳng lẽ chỉ vì một người đàn ông có vợ sao? Tôi hỏi thẳng, thì đã sao? Theo tôi biết, A Ngôn chẳng hề yêu cô. Tôi chỉ đang giúp anh ấy thoát khỏi mối quan hệ ràng buộc này thôi. Nhà họ Từ các cô đã phá sản, cô còn mặt mũi nào mà bám lấy anh ấy? Cô ta nhìn tôi từ đầu đến chân, trong mắt tràn đầy khinh bỉ. Vấn đề là anh ấy chưa từng nói muốn ly hôn với tôi. Vậy Hàn tiểu thư có phải đã hiểu nhầm và tự biến mình thành kẻ thứ ba chen vào giữa tôi và chồng tôi không? Lời tôi vừa dứt, mặt Hàn Thiến lập tức biến sắc. Cô ta quát vệ sĩ sau lưng, không nói hai lời liền xông tới trói chặt tôi lại. Tôi còn chưa kịp phản ứng, một cái tát mạnh mẽ đã giáng thẳng xuống mặt, khiến cả người tôi choáng váng, mắt nổ đom đóm. Trần Nam Nam thì đắc ý lắc đầu, còn chưa đợi Hàn Thiến lên tiếng, đã nắm lấy tóc tôi, ấn tôi mạnh xuống đất. Cuối cùng cũng được hả giận rồi. Cô có biết hiện giờ ai là người có tiếng nói ở Lạc Thành không? Một con đàn bà không trốn nương thân như cô cũng dám làm càn. Cái tát ban này đúng là làm tôi thấy hên xui quá mà. Dù tôi có khỏe tới đâu cũng không thể chống lại hai gã đàn ông hơn 100 kg đè lên người. Thấy tôi thê thảm, Hàn Thiến nâng ly rượu vang nóng, thẳng tay đổ lên đầu tôi. Từ hôm nay, cô và A Ngôn không còn liên quan gì nữa. Tốt thôi, tôi cười nhạt, ánh mắt tràn ngập hận thù. Hừ, còn mạnh miệng, cô yêu Hà Luật Ngôn như mạng. Giờ để cô nếm thử cảm giác bị vứt bỏ, xem cô còn cứng miệng được bao lâu. Hàn Thiến cứ tưởng tôi đang mạnh miệng, nhưng họ không hề hiểu tôi. Nếu năm xưa không phải vì Hà Luật Ngôn, cuộc đời tôi đã tốt hơn hiện tại gấp vạn lần. Chỉ tiếc, năm ấy tôi đã chọn sai đường. Đúng lúc tôi định lên tiếng, cửa phòng trong hội sở bị đẩy ra. Trần Nam Nam và Hàn Thiến đồng loạt thu ánh mắt lại từ người tôi. Nhìn về phía cửa, sắc mặt bỗng trở nên khó coi. Sao anh lại đến đây? Người đến không phải ai khác, chính là chồng tôi, Hà Luật Ngôn. Anh ta đẩy vệ sĩ ra, ôm ngoặt lấy tôi. Nghiên Nghiên, em không sao chứ? Anh ta nhìn đám người trước mặt đầy bất bình, gương mặt tỏ vẻ đau lòng. Sao các người có thể đối xử với vợ tôi như vậy? Nói đi, Hà Luật Ngôn ra vẻ rất kích động, nhưng chỉ dừng ở lời nói. Anh ta thậm chí còn chẳng buồn lau đi vết rượu vang đỏ đang nhỏ giọt trên mặt tôi. Tôi rút vài tờ khăn giấy, bình tĩnh lau sạch má, sau đó khẽ rút tay ra khỏi bàn tay đang nắm chặt của anh ta. Không để lại dấu vết, giờ phút này, trong tôi chỉ còn lại sự căm ghét và chán ghét. Chào mừng các bạn đến với kho chuyện nhà tớ. Nếu yêu thích tớ, mọi người hãy follow tớ trên fanpage Khô Mộc Phùng Xuân ở Facebook để theo dõi thêm nhiều chuyện hay nhé. Tớ xin cảm ơn ạ, nếu biết trước anh ta sẽ như vậy. Tôi đã chẳng vì anh ta mà từ bỏ tất cả. Hà Luật Ngôn, đừng diễn nữa. Hôm nay tôi ra nông nỗi này, chẳng phải chính là nhờ ơn anh sao? Tôi nhìn anh ta chằm chằm, giọng lạnh lẽo. Anh ta nghiêng đầu nhìn tôi, hiển nhiên không thể tin được những gì tôi vừa nói. Nghiên Nghiên, em đang nói bậy gì vậy? Gì mà nhờ ơn anh? Hàn Thiến không muốn diễn nữa. Huống hồ cô ta vốn đã sớm muốn chính thức, nên vội lên tiếng dứt khoát. A Ngôn, anh đừng phí lời với cô ta nữa. Chuyện đến nước này rồi, cô ta đều biết cả rồi. Vừa nghe vậy, sắc mặt Hà Luật Ngôn lập tức thay đổi. Khuôn mặt điển trai thoáng chốc trở nên méo mó, đầy giận dữ. Đã biết rồi thì tôi cũng không giấu nữa. Trình Nghiên, cô giờ không xứng với tôi nữa. Tôi là tổng giám đốc tập đoàn Hà Thị. Còn cô thì sao? Chỉ là một bà nội trợ trắng tay. Cô ngoài việc tiêu tiền tôi mua đồ hiệu thì còn làm được gì? Hôm nay tôi chỉ thử cô một chút, nhờ cô ký giúp hợp đồng. Vậy mà cô lại làm hỏng chuyện. Cuối cùng, Hà Luật Ngôn cũng để lộ bộ mặt thật. Cách chương.